Chồng tôi là một playboy. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21. Sưu tầm. Soạt. Từ trong tủ cá nhân của nó rơi ra một loạt thư. Nhiều đến nổi tràn ra cả hành lang. Dây, cậu được nhiều người ái mộ nhỉ. Lizzie cười trước vẻ mặt đang đỏ ửng lên vì giận của nó. Vậy mà tớ lại chẳng xem đây là diễm phúc của mình đấy. Nó nói, cậu định làm gì với chúng? Nhỏ vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt. Vẫn như mọi khi, mang ra cho công nhân thợ bánh mì gần trường mình làm giấy nhóm lửa. Nó thản nhiên nói rồi chợt cúi xuống. Nhặt từ trong đống thư ra tờ giấy màu cam có ép một bông cẩm chướng đỏ rất đặc biệt. Chàng nào lại thu hút cậu đến vậy kia chứ? Nhỏ cúi xuống nhìn tên tác giả. Ủa, không viết tên tuổi gì hết thì sao biết mà làm quen? Người này cả cậu và tớ đều biết. Nó mỉm cười gấp mảnh giấy rồi đi một mạch đến căng tin. Uầy, chờ tớ với. Nhỏ chạy theo. Tại căng tin trường. Này, là Helen sao? Nhỏ kéo nó. Thôi, về đi. Cô ta không tốt đẹp gì đâu. Chắc chắn là có âm mưu gì đây mà. Nhỏ đa nghi. Cậu yên nào. Dù là âm mưu gì thì tớ cũng không sợ. Vào thử xem. Nó mặc những gì nhỏ bạn nói tiến về phía Helen. Nhận ra nó. Cô ả đứng dậy. Vẻ mặt không có chút gì gọi là đang suy tính độc ác như Lizzie nghĩ thế mà nhỏ lại núp sau nó. Đưa cặp mắt đề phòng nhìn Helen rồi quan sát một lượt khắp căng tin. Cậu làm gì vậy? Nó đập tay lên vai nhỏ. Tớ đang nhìn xem cô ta có cho người phục kích xung quanh đây không? Nhỏ tỉnh bơ nói. Mắt vẫn đảo qua đảo lại. Hì, cậu nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì đâu mà. Nếu có phục kích từ trước thì dù cậu có tinh mắt thế nào ta vẫn bị đánh nên cứ để mọi chuyện bình thường đi. Nó cười, nói rồi ngồi xuống đối diện Helen. Em nhắn chị đến đây vì muốn nói. Helen bước lại trước mặt nó. Ấp úng nói. Nói gì chứ? Định tiên chiến với dây nữa hay sao? Nhỏ nhăn nhó nói. Em xin lỗi chị. Helen cúi xuống tỏ vẻ thành tâm khiến cả nó và Lizzie tròn mắt, đặc biệt là Di vì từ trước tới nay. Chưa bao giờ cô ngóng được tin nào về chuyện Helen cúi đầu trước ai hay nói lời cảm ơn. Ngoại trừ Jun, chứ đừng nhắc đến nói xin lỗi. Cô làm gì vậy? Nó lạnh lùng hỏi. Em thật sự đã biết lỗi rồi. Xin chị hãy nhận lời xin lỗi này của em ạ, nhỏ khẩn khoảng. Cô thì có lỗi gì? Em đã hỗn xược với người lớn, đã đối xử phân biệt với mọi người, đã cho người gây bạo lực trong trường học và còn nhiều việc khác nữa. Em xin lỗi, rất xin lỗi, nhỏ nói một hơi không hề ngẩn mặt lên nhìn nó lấy một lần. Cô ngồi xuống đi, nếu không người ta lại bảo tôi bắt nạt cô đó. Chị nhận lời xin lỗi này rồi em mới ngồi xuống. Ngồi xuống hay không là chuyện của cô, nhưng cái tôi muốn nói là cô cần xin lỗi tất cả những người bị cô làm tổn thương và thay đổi bản tính chứ. Không phải là đứng đây và cúi đầu trước tôi một cách vô nghĩa. Nhỏ ngồi xuống nhìn nó vẻ ân hận. Thật ra, cả em, anh Xin và Hoàng Tử đều cảm thấy chị rất giống Linda. Chị gái em, người mà Hoàng Tử từng rất thích. Chị cũng biết phải không? Cô nói với tôi chuyện đó làm gì? Nó thoáng buồn khi Helen nhắc đến hắn và Linda. Đường nét trên khuôn mặt cũng có những điểm tương đồng. Cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện hay đối xử với mọi người cũng giống hệt, chỉ có điều Linda dịu dàng hơn và không mạnh mẽ được như dây của bây giờ. Chính em cũng rất bàng hoàng khi lần đầu trông thấy chị ở lớp học của Hoàng Tử. Nhưng, nhỏ khẽ sụt sịt rồi đưa tay lên khóe mắt quệt những giọt lên vô thức tuông. Nếu chị không tin có thể xem bức ảnh này. Nó chăm chú nhìn. Sau khi Linda mất, phòng của chị ấy vẫn được giữ nguyên và lau dọn sạch sẽ như thường lệ. Tại Hoàng Nhật gia cũng có một căn phòng còn lưu giữ những hình ảnh về chị ấy. Đó là phòng cũ của Hoàng Tử trước kia. Đã 3 năm qua, em không được nghe tiếng Hà Quân từ chính miệng chị ấy. Không được chị ôm vào lòng vuốt ve như mẹ. Không được cùng chị đi học. Mọi thứ có được khi bên Linda đều trở thành khát vọng trong em lúc này. Hu, hu, hích, hích, Lizzie nức nở. Hà Quân, Nó chợt đến cạnh Helen ôm lấy nhỏ. Vuốt mái tóc đen óng của nhỏ như một Linda thật sự. Hu, hu, em xin lỗi. Chị đừng ghét bỏ em. Chị đừng đi. Đừng mặc em với cái gia đình lạnh lẽo ấy. Đừng rời xa em. Em cần chị. Cần sự yêu thương đó. Hu, hu, nhỏ òa khóc nức nở. Cách chương.